Vũ thần chúa tể, chương 84, mua linh dược, góc truyện audio.com, coi nhẹ những người này nói. Tần Trần nhìn về phía Từ quản sự. Từ quản sự khóe miệng co quắp này. Nói, tốt hơn vũ khí, chúng ta tụ bảo lâu tự nhiên cũng có. Bất quá những thứ kia đều là tam giai bảo binh, thuộc về chân phẩm trong chân phẩm. Giá đều 300.000 ngân tệ trở lên. Nếu như Trần Thiếu muốn nhìn nói, ta có thể cầm cho ngươi xem. Mắc như vậy, Tần Trần sửng sốt, trên người hắn tổng cộng mới chỉ có 110.000 ngân tệ. Hay là cuối năm kỳ thi cuối năm khen thưởng, vốn tưởng rằng mua một thanh bảo binh hoàn toàn đầy đủ. Hiện tại xem ra, còn kém xa lắm, thật Tần Trần rất rõ ràng. Nhân cấp võ giả, một dạng sử dụng nhất giai bảo binh là đủ. Thậm chí rất nhiều địa cấp võ giả, cũng đều sử dụng nhất giai bảo binh. Mà cấp 2 bảo binh, thường thường là địa cấp võ giả cùng thiên cấp võ giả sử dụng. Còn như tam giai bảo binh, nhiều thiên cấp cường giả cũng chưa chắc có. Hôm nay hắn mới là nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong, liền muốn mua tam giai bảo binh. Tự nhiên hết sức khó khăn, vẫn cứ làm hắn đau đầu là những thứ kia nhất giai cùng cấp 2 bảo binh. Hắn thật sự là nhìn không thuận mắt, lúc này mới đưa tới hắn tiến nhập tiến thối lưỡng nan tình trạng. Ha ha ha, không có tiền còn tới tụ bảo lâu. Rõ là cười ngạo ta, một cái nhân cấp võ giả, dĩ nhiên muốn mua tam giai bảo binh. Hắn cho là hắn là ai? Đại Tề quốc vương tử sao? Buồn cười, mới vừa rồi còn tại hiềm vì Lãnh Mạch đại sư tác phẩm. Cuối cùng nơi nào đến dũng khí? Đoàn người truyền đến một trận cười vang. Trần Thiếu, Trương Anh cùng Lâm Thiên tức đến khí sắc đỏ lên. Tức giận bất bình nói. Những người này cũng quá đáng. Tính, bọn họ muốn cười để bọn họ cười đi đi. Tần Trần khoát khoát tay. Hắn mới không có nhiều như vậy tinh lực đi xử lý kẻ khác cười nhạo. Hắn thời gian thật sự là quá khẩn trương. Lúc đầu dự định trực tiếp mua nhất kiện bảo binh. Hiện tại xem ra là không thành. Tần Trần đối Từ quản sự nói. Từ quản sự, các ngươi nơi này có linh dược sao? Ha ha, chúng ta tụ bảo lâu cái gì cần có đều có. Linh dược tự nhiên không thiếu. Từ quản sự cười nói. Đối Tần Trần thái độ vẫn chưa có chút biến hóa. Xách xách, này Tần Trần bảo binh không có mua được. Làm sao mua nổi linh dược đến? Hắn không thế hay là một cái luyện dược đại sư chứ? Cát Châu hí ngược cười nói. Rất có thể, tiểu tử này thế nhưng liền Lãnh Mạch đại sư luyện chế bảo binh đều coi thường người. Thiên tài như vậy, là một luyện dược sư. Cũng rất bình thường chứ sao? Ha ha, ha ha ha, quảng cáo, liên bằng đám người đều cười ha ha. Mặt hí ngược vẻ, coi nhẹ những người này trào phúng. Tần Trần tại Từ quản sự dưới sự hướng dẫn. Rất nhanh thì đi tới linh dược khu. Vô tâm quả đến một khỏa. Thiên kim tử yêu cầu 1-2. Tái lai tam căn hàn minh thảo. Không thể không nói. Tụ bảo lâu thật đúng là không phải khen. Dược liệu rất đầy đủ hết. Tần Trần nhanh chóng mua một ít bản thân dùng lấy được dược liệu. Sau cùng còn mua 2 khỏa kiểm trắc huyết mạch thạch. Vô tâm quả 1.000 ngân tệ một khỏa. Thiên kim tử 3.000 ngân tệ 1-2. Chấm, hàn minh thảo 1.500 ngân tệ một căn. Một trận chọn mua sau. Từ quản sự nhanh chóng thanh toán hoàn thành. Mỉm cười nói, tổng cộng là 38.500 ngân tệ. Này 500 ngân tệ số lẻ, tại hạ liền làm chủ bỏ đi. Thành huệ 38.000 ngân tệ. Từ quản sự mỉm cười nhìn Tần Trần. Ha ha, Từ quản sự, tiểu tử này có thể lấy ra 38.000 ngân tệ mới có quỷ. Nghe nói người này đã bị Tần gia trục xuất đi. Bây giờ cùng mẫu thân hắn ở tại thành Tây khu bình dân. Đây chính là đều là cặn chỗ ở phương. Trên thân có thể có tiền mới là lạ. Đừng nói 38.000 ngân tệ. Người này phỏng chừng liền 3.800 ngân tệ đều không lấy ra được đi. Nếu như ta là tụ bảo lâu quản sự, gặp loại này tiêu khiển tụ bảo lâu hộ khách, đã sớm trực tiếp ném tới trên đường cái đi. Cát Châu, Liên Bằng mấy người cười nói. Tiếng cười mang hết sức vẻ trào phúng. Tần Trần bị Tần gia trục xuất đi việc. Bọn họ không phải là không có nghe thấy. Nếu như Tần Trần trên người có tiền nói, cũng sẽ không cùng mẫu thân hắn ở đến thành Tây như vậy chỗ đi. Thành Tây đó là địa phương nào? Xóm nghèo a, một ngôi nhà cũng liền mấy ngàn ngân tệ chỗ. Ở cái loại địa phương đó người, có thể một lần lấy ra hơn 3 vạn ngân tệ mua dược liệu. Đánh chết bọn họ đều không tin a, nếu này Tần Trần có thể lấy ra 38.000 ngân tệ. Ta liền đem tờ này hoàng gỗ lê bàn cho ăn đi. Vì chứng minh bản thân phán đoán, Cát Châu người kế tiếp thề. Chỉ là hắn đang nói còn chưa tới kịp hạ xuống. Tròng mắt bỗng dưng trợn tròn. Thanh âm hơi ngừng, giống như là bị bóp lão áp. Chỉ thấy Tần Trần một tay phải. Một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Trong tay phút chốc xuất hiện mấy tờ ngân phiếu. Đưa tới từ quản sự trong tay. Nơi này là 38.000 ngân tệ. Từ quản sự ngươi điểm một tí. Chiếc nhẫn chữ vật, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại. Đều dọa cho giật mình. Đây chính là giá trị ít nhất 10 vạn ngân tệ ở trên bảo vật. Một dạng thiên cấp võ giả cũng chưa chắc trong tay mỗi người có một cái. Tiểu tử này lại có chiếc nhẫn chữ vật. Tất cả mọi người trong lòng đều là thất kinh. Mắt nhìn trong tay ngân phiếu. Từ quản sự thuận tay một điểm. Nét mặt già nua nhất thời giống như hoa cúc một dạng triển khai. Nhếch miệng cười nói. Không sai, 38.000, xu không ít, một bên, Cát Châu lúc này ăn chuột chết một dạng, khí sắc phải nhiều xấu xí tựu nhiều hơn xấu xí. Không được, hắn vừa mới nói xong Tần Trần nếu xuất ra 38.000 ngân tệ, liền đem gỗ hoa lê bàn cho ăn đi. Ai biết hắn lời còn chưa nói hết, Tần Trần liền trực tiếp xuất ra 38.000 ngân tệ. Còn không động thanh sắc lộ ra thoáng cái chiếc nhẫn chữ vật. Đây chính là bọn họ cũng không có bảo vật a, mặt mũi này đánh loảng xoảng. Đều sưng không còn hình dáng. Hận không được có một cái lỗ có thể trực tiếp khoan xuống. Này Tần Trần không phải là bị Tần gia trục xuất đi sao? Hơn nữa ở tại thành Tây. Hắn nơi nào đến ngân phiếu? Không sẽ là khanh mông quải phiến đến đây đi. Bỗng nhiên, trong đám người có người nghi hoặc nói ra. Quảng cáo, lời này xuất, Cát Châu đám người nhãn tình sáng lên. Hoàn toàn tỉnh ngộ qua đây. Đúng, nhất định là như vậy. Trừ lý do này, không có khác giải thích. Ta nói đây, tiểu tử này làm sao sẽ cầm đạt được ngân phiếu. Nguyên lai là khanh mông quải phiến đến. Hừ, loại này ti tiện sự tình. Cũng chỉ có một ít cặn mới có thể làm đạt được. Xách xách, người tuổi trẻ nghèo cũng phải nghèo có cốt khí. Làm một chút tiền tài. Làm ra thấp hèn sự tình đến. Quả thực là chúng ta võ giả sỉ nhục. Cát Châu mấy người nói phong biến sắc. Nhất thời châm chọc khiêu khích lên. Trong đám người, Lý Thanh Phong liếc si một dạng nhìn Cát Châu. Liên Bằng mấy người, mấy cái này ngu ngốc. Lẽ nào xem thường người thời điểm không có chút nào quan tâm đối phương tin tức sao? Tần Trần thật là rất nghèo. Thế nhưng hôm qua Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm sau. Vừa mới lấy được một chiếc nhẫn chữ vật cùng 110.000 ngân tệ khen thưởng. Bọn người kia lẽ nào cuối cùng điểm đều không thăm dò sao? Chính ở chỗ này không ngừng chào phúng kẻ khác. Rõ ràng một đám ngu ngốc a, Lý Thanh Phong nhịn không được lui về phía sau đứng. Cùng đám ngu si này đứng chung một chỗ. Quả thực là bị kéo kém thông minh. Đúng, ban nãy ta tựa hồ nghe được có ai nói qua. Chỉ cần ta có thể xuất ra ngân tệ. Sẽ đem hoàng gỗ lê bàn ăn đi. Không biết có phải hay không là ta nghe sai. Thu hồi linh dược, Tần Trần bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì. Tại tầng 2 trong đại sảnh nghi hoặc nói ra. Hắn lời này vừa rơi xuống. Mọi người tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Cát Châu. Đối mặt ánh mắt mọi người. Cát Châu khí sắc chợt biến sắc. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.